Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thẩm Liên Kiều khẽ thở dài một cái, hiển nhiên là bởi vì Lâm Hiểu Phong không có tính toán thỏa hiệp, làm cho nàng vẫn là có chút lo lắng. Tiếp theo, nàng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười. Vậy thì chúng ta hãy ra thực chiêu đi. Bất quá Lâm thí chủ, ta kính ngưỡng đại danh của người đã lâu. Chúng ta nói trước, lần này chỉ là tỉ thí, chúng ta chỉ là luận bàn, cũng không nên tổn thương hòa khí. Nói xong, tay của Thẩm Liên Kiều đột nhiên vừa động, ba cây ngân châm từ trong tay của nàng bắn ra. Nếu đổi làm vừa rồi nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, chỉ sợ thật đúng là không kịp phản ứng lại. Cũng may Lâm Hiểu Phong bởi vì thói quen vẫn luôn duy trì cảnh giác đối với nàng, cơ hồ ở thời điểm khi Thẩm Liên Kiều ra tay trong nháy mắt, Lâm Hiểu Phong liền động. Hắn dễ dàng tránh thoát ba cây ngân châm này, sau đó bay thẳng về phía của Thẩm Liên Kiều. Lâm Hiểu Phong cũng không có sử dụng yêu đao, rốt cuộc một khi lấy ra tới, vạn nhất lỡ tay đem Thẩm Liên Kiều giết chết, nơi này chính là có không biết bao nhiêu người của Thánh Mẫu Giáo, vậy mới là phiền toái. Vẫn là dứt khoát, một chân đem Thẩm Liên Kiều đá bay ra ngoài sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt của Thẩm Liên Kiều, Thẩm Liên Kiều cũng không có dấu hiệu lui lại, ngược lại hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền ôm tới. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng có dối trá, vội vàng lui về phía sau. Tiểu nữ chỉ muốn ôm thiếu niên anh hào như Lâm thiếu chủ một chút, không nghĩ tới Lâm thiếu chủ lại không cảm kích. Thẩm Liên Kiều ha ha cười duyên nói. Tiếp theo, Thẩm Liên Kiều lại phóng tới Lâm Hiểu Phong, trong tay lấy ra hai búp bê vải. Hai búp bê vải này đại khái chỉ to bằng nắm tay. Người phía dưới nhìn thấy hai búp bê vải này lại là kinh hô lên, hơn nữa vội vàng lui về phía sau. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Thẩm Liên Kiều, Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Bên trong hai con búp bê vải này cất giấu vô số ngân châm, hơn nữa bên trong ngân châm còn có kịch độc. Phàm là người bị ngân châm này đâm trúng, thậm chí chỉ là khu vực bị đâm rách, cũng sẽ không thể còn mạng. Có thể thấy được độc tính mạnh thế nào. Bất quá, Bảo Vũ Lê Hoa Châm này đều là bắn ra mấy trăm cây. Phàm là bị một chiêu này bắn tới, chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong vò vé. Lâm thiếu chủ, nên cẩn thận. Thẩm Liên Kiều ngoài miệng nói như thế, bên trong hai búp bê vải này lại hướng về phía của Lâm Hiểu Phong phun trào ra vô số ngân châm. Ngân châm này cũng không phải là công kích lung tung. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong miệng thì thầm. Vách tường máu. Mà đất trước người của Lâm Hiểu Phong tức khắc dâng lên một vách tường do máu tươi ngưng kết mà thành. Phốc phốc phốc phốc. Lúc này cũng không ngừng vang lên tiếng ngân châm đâm vào trên vách tường máu. Lâm Hiểu Phong vừa thấy trên vách tường máu này có mấy trăm ngân châm cắm ở phía trên. Thẩm Liên Kiều thấy vậy, trong lòng cũng không có kinh ngạc. Nói thật, nếu Lâm Hiểu Phong dễ dàng bị chính mình giết chết như vậy, thế mới là kỳ quái. Chẳng qua trong lòng của Thẩm Liên Kiều cũng không thoải mái. Bảo Vũ Lê Hoa Châm này là tuyệt kỹ của nàng, kết giới tầm thường đều không thể ngăn cản được những ngân châm đó. Nhưng hiện tại, một chiêu này thế nhưng vô dụng đối với Lâm Hiểu Phong. Chính mình kế tiếp còn có thủ đoạn gì có thể thắng được Lâm Hiểu Phong đây? Lâm Hiểu Phong nhìn thần sắc sầu lo trên mặt của Thẩm Liên Kiều. Thẩm giáo chủ, xin mời. Lâm Hiểu Phong vừa nói, vừa chỉ vào dưới lôi đài. Chính mình đi xuống, vẫn tốt hơn là bị tôi đánh xuống đúng không? Thẩm Liên Kiều cắn chặt răng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, xoay người đi xuống lôi đài. Một chiêu này của chính mình đối với Lâm Hiểu Phong không có tác dụng. Tiếp tục ở trên này đánh cùng với Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ thật sự sẽ giống như lời của Lâm Hiểu Phong, sẽ chỉ là tự rước nhục mà thôi. Thẩm Liên Kiều còn không đến mức có sở thích muốn rước nhục nhã như vậy. Nhìn Thẩm Liên Kiều đi xuống đài như vậy, phải biết rằng Thánh Mẫu Giáo có thể trở thành một trong tứ đại ma giáo đứng đầu hay không chính là quyết định bởi một trận chiến trên lôi đài này. Một đám người phía dưới nhìn bộ dáng xinh đẹp của Thẩm Liên Kiều kia, hận không thể chính mình xông lên để trợ giúp Thẩm Liên Kiều đánh bại Lâm Hiểu Phong, sau đó đến ôm mỹ nhân về. Chẳng qua bọn họ cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, Sự tích về Lâm Hiểu Phong lúc này đã ở trong đám người. Một truyền 10, 10 truyền 100, cơ hồ tất cả mọi người đều đã biết. Dưới tình huống như vậy, trừ phi là đầu ai bị rút gân, nếu không ai sẽ dễ dàng lên đài đây. Đột nhiên, một nam nhân khuôn mặt bị cháy đen, ăn mặc một thân quần áo màu đen, sau lưng còn cõng theo một cây trường thương đen nhánh, nhảy lên lôi đài. Mặt của nam nhân này trên cơ bản toàn bộ đã bị hủy diệt. Một đôi mắt nhìn Lâm Hiểu Phong lại ẩn ẩn mang theo thần sắc điên cuồng. Các hạ là người nào? Nhìn nam tử mặc đồ đen đột nhiên nhảy lên lôi đài, che mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò. Trước đây hắn lại chưa từng nghe nói qua từng có cao thủ nào sử dụng trường thương. Nam nhân chậm rãi mở miệng nói. Hồng Phong. Nói xong, hắn chậm rãi gỡ trường thương đen nhánh ở sau lưng xuống. Cho tới nay, ta liền muốn tìm cao thủ chiến đấu một hồi, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của gia hỏa này, liền cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng lúc này mới hiểu được, ánh mắt này cũng không phải là kiêu hận hay là cái gì, mà đơn thuần là ánh mắt khát cầu, muốn cùng cường giả đánh một trận. Lộ Nguyên Thanh cùng với Xuân Mỹ âm thầm theo dõi tình huống trên lôi đài. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày của Lộ Nguyên Thanh gắt gao nhíu lại. Hồng Phong sao lại thế này? Tại sao đột nhiên lên đài? Việc này hoàn toàn không liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta. Xuân Mỹ ở một bên nói. Người quên mất lúc trước khi người vừa mới quen biết Hồng Phong. Hồng Phong lì lợm muốn cùng người đấu một hồi sao? Gia hỏa này thuần túy chính là một kẻ cuồng chiến đấu. Xuân Mỹ nhìn thấy trên mặt của Lộ Nguyên Thanh lộ ra thần sắc lo lắng, liền nói. Nếu không, ta lên sân khấu đi ngăn cản Hồng Phong lại. Không cần. Lộ Nguyên Thanh khẽ lắc đầu, hắn nhàn nhạt nói. Ta cũng muốn nhìn một chút, tiểu sư đệ biến mất 5 năm, thực lực hiện giờ đến cùng đã đạt tới trình độ nào. Người phía dưới tức khắc sôi trào lên. Phải biết rằng, nói như vậy, người thực lực cường đại trong ma đảo đều là có uy tín danh dự. Ít nhất thân phận người khác cũng có thể đoán ra được. Nhưng gia hỏa mà bị thiêu đốt này lại là như thế nào đây? Phải biết rằng Thẩm Liên Kiều đều tự mình xuống khỏi lôi đài. Chẳng lẽ gia hỏa có khuôn mặt bị thiêu hủy kia cho rằng thực lực của mình có thể thắng được Lâm Hiểu Phong sao? Người phía dưới nhìn không được đều vui vẻ cười thảo luận. Hoàng Dần đứng ở bên cạnh Thẩm Liên Kiều, lông mày hơi nhíu lại một chút. Lúc này Thẩm Liên Kiều kỳ thật cũng mới ngồi xuống không bao lâu. Nàng nhận ra sắc mặt khó coi của Hoàng Dần, cười nói. Như thế nào? Ngươi còn lo lắng cho Lâm Hiểu Phong này sao? Hoàng Dần vội vàng xoay đầu đi. Sao có thể? Tôi chỉ là suy nghĩ, hai người này đấu như thế, Thánh Mẫu Giáo chúng ta có thể có cơ hội hay không? Dần nhi, ngươi chính là đồ đệ, theo ta đã nhiều năm. Thẩm Liên Kiều nhìn bộ dáng của Hoàng Dần, tức khắc nở nụ cười. Tiếp tục xem đi. Hoàng Dần gật gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Trừ bỏ Hoàng Dần, không có bất luận kẻ nào biết được. Lúc trước Hoàng Dần tâm cao khí ngạo, từng đã lập hạ lời thề. Nếu như có thanh niên tài tuấn nào cùng chính mình tuổi tác không sai biệt nhiều, là người đầu tiên đem mình đánh bại, chính mình lên gả cho hắn. Đây là phương pháp để cho Hoàng Dần thúc đẩy chính mình. Nàng hiện giờ mới 23 tuổi, thực lực lên đã rất nổi bật ở bên trong Thánh Mẫu Giáo. Có thể thấy được, khi nàng 30 tuổi, tuyệt đối ở trong giới âm dương coi như là một cao thủ nhất đẳng. Nguyên nhân cũng chính là vì lời thề kia, cho nên nàng cuối cùng tuy rằng là luận võ lôi đài nhưng vẫn muốn dùng phương thức vứt bỏ tính mạng giao tranh cùng với Lâm Hiểu Phong. Hoàng Dần có muôn vàn điều suy nghĩ trong lòng mình. Lời thề này rốt cuộc chỉ là tự mình lập hạ, chưa bỏ chính mình ra, không có bất luận kẻ nào biết. Nếu không liền quên đi không tính toán gì hết. Trong lòng Hoàng Dần âm thầm nghĩ, có thể nói là tâm tình vô cùng phức tạp. Lâm Hiểu Phong đứng ở trên lôi đài đối diện Hồng Phong, không cảm giác được áp lực chút nào. Cảm giác mà Hồng Phong cho hắn chỉ thuần túy là người thường, không giống như loại khí chất trên người một cường giả. Nhưng Hồng Phong này hiển nhiên không phải người thường, càng là loại người không thể hiện ra ngoài, thực lực càng là cường hãn. Truy Phong ở dưới đài nhíu mày nói, sợ rằng Hiểu Phong sẽ gặp phiền toái rồi. Vũ Kiểu đứng ở bên cạnh Truy Phong nhìn tình huống nói, Lâm Hiểu Phong còn có thể có phiền toái gì? Thực lực hắn hiện giờ... Lời còn chưa nói xong, sắc mặt Vũ Kiểu trầm xuống. Hắn thấy được trên mu bàn tay của Hồng Phong có một hình xăm chữ tứ. Sứ đồ thứ 4. Gia hỏa này là sứ đồ. Thanh âm của Vũ Kiều trầm xuống. Chư Phong khẽ gật đầu, như bóng dáng Hồng Phong nói. Nếu không, tôi đi lên cùng với Hiểu Phong liên thủ, đem người này đánh bại. Không nên gấp gáp, Vũ Kiều lắc đầu nói. Hiểu Phong cũng chưa chắc liền sẽ bị thua, trước tiên nhìn xem đi. Đôi tay của Hồng Phong cầm trường thương, hai chân hơi hơi ngồi xổm xuống. Lâm Hiểu Phong, chuẩn bị đón thương của ta đi. Yêu đao cùng với Thiên Vẫn Ma đao đồng thời xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lúc này cô tất yếu không cần che giấu thực lực. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong cũng không mù. Ở thời điểm hắn cầm trường thương trong tay, Lâm Hiểu Phong cũng đồng dạng thấy được hình xăm sứ đồ thứ 4 trên mu bàn tay của Hồng Phong này. Ăn một thương của ta trước đi. Đột nhiên Hồng Phong ra tay, tốc độ xuất thương của hắn cực kỳ nhanh. Lâm Hiểu Phong vội vàng nghiêng người, hơn nữa dùng yêu đao ngăn cản, lúc này mới đem một thương kia đẩy qua. Bất quá vẫn bị một thương này đẩy lui 4-5 bước. Giao thủ cùng ta, hoàn toàn không cần lưu tình. Hồng Phong lạnh giọng nói. Nếu không, người sẽ chết ở trong tay ta. Tiếp theo, Hồng Phong đột nhiên vọt lên, cầm lấy trường thương liền múa may. Trường thương ở trong tay hắn, thế nhưng linh hoạt giống như cánh tay. Lâm Hiểu Phong mở miệng thi thầm. Chấn lục hợp, chú bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng, song đào ma tinh chạm. Cơ hồ là nháy mắt, trên người của Lâm Hiểu Phong bộc phát ra lực lượng quỷ thuật cường đại. Sau khi trải qua sinh tử kiếp, thực lực của Lâm Hiểu Phong đã tăng lên cao không chỉ là một chút. Lâm Hiểu Phong đột nhiên lao về phía của Hồng Phong. Dựa theo suy nghĩ của hắn, trường thương này dài như thế, chỉ cần chính mình gần người, hắn căn bản sẽ không có cơ hội có thể múa may trường thương. Thế nhưng thương pháp của Hồng Phong lại đến một giọt nước cũng không lọt. Lâm Hiểu Phong căn bản không thể tới gần được hắn. Mới vừa tới gần, hoặc là bị một thương chí mạng bước lùi, hoặc sẽ là bị sức lực cường đại đẩy lùi. Tóm lại, muốn tới gần Hồng Phong, cơ hồ không có bất luận biện pháp gì. Rất mạnh, Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ. Hồng Phong này hiển nhiên còn chỉ mới là giai đoạn thăm dò, căn bản là chưa phát huy ra thực lực cường đại nhất. Trên ba lôi đài khác, bao gồm cả Tây Vương Mẫu cùng với mọi người ở phía dưới đài, đều nhìn về trận đấu trên lôi đài thứ nhất này. Tốc độ quá nhanh, hai người này quá mạnh, ánh đao cùng thương ảnh không ngừng múa may tại trên lôi đài, thậm chí có đôi khi thân ảnh của hai người đều không thấy rõ. Hai người trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng đánh đến không phân cao thấp. Mạnh quá, Thẩm Liên Kiều sắc mặt trầm xuống, nàng đột nhiên cảm thấy may mắn vì quyết định của chính mình lúc trước. Còn tốt khi không cùng với Lâm Hiểu Phong ngạnh chiến, nếu không Lâm Hiểu Phong đem chính mình một chân đá xuống lôi đài cũng tuyệt đối không phải là hư ngôn. Thiên Cơ lão nhân cùng với Cung Trung Bảo Hiến cũng đều đánh giá Lâm Hiểu Phong. Không nghĩ tới, tiểu tử này biến mất 5 năm, thực lực vậy mà tiến nhanh như thế. Thiên Cơ lão nhân nhàn nhạt nói. Hắn hẳn là đã bước nửa chân vào bên trong cường giả nhất lưu rồi. Trong giới âm dương, cao thủ đông đảo, có đôi khi chỉ cần là cao thủ đều được xưng hô là cường giả. Loại xưng hô này rất mơ hồ, đối với mỗi người loại trình tự này không giống nhau, đối với cường giả lý giải cũng không giống nhau. Mà tới tầm mắt của Thiên Cơ lão nhân, liền tính là đỉnh của Hồng Nhãn Cường Thi như Tây Vương Mẫu, chỉ sợ cũng chỉ có thể được xưng là cường giả mà thôi. Nhưng muốn được xưng là cường giả nhất lưu lại còn kém một chút. Đối với Thiên Cơ lão nhân mà nói, ít nhất cũng phải là loại trình độ như Lộ Nguyên Thanh, Tà Cứ Chân mới là cao thủ nhất lưu. Tuy rằng Thiên Cơ lão nhân đánh giá đối với Lâm Hiểu Phong chỉ là bước nửa chân vào cường giả nhất lưu, nhưng đánh giá này cũng đã là cực cao. Rất nhiều người, bao gồm cả Hồng Nhãn Cường Thì giống như Tây Vương Mẫu, sống hơn 1000 năm cũng không có cơ hội bước vào. Đương nhiên, giống như Tà Khứ Chân lúc trước lại là loại khác. Truy Phong nhèo mắt theo dõi trận chiến đấu trên lôi đài. Nhìn dáng vẻ này, Hiểu Phong cũng đều không phải là không địch nổi gia hỏa này. Hai người thật ra đánh đến lực lượng ngang nhau. Vũ Kiều nói. Hồng Phong kia còn chưa có sử dụng ra sát chiêu chân chính đâu. Truy Phong cười nói. Sợ cái gì? Còn không phải có gia hỏa này ở đây sao? Nói xong, Truy Phong đá Vương Tài một cái. Vương Tài trắng mắt nhìn Truy Phong một cái. Vương bát đản, mỗi lần ăn ngon thì không nhớ ta, loại thời điểm này mới nhớ tới cẩu gia của ngươi sao? Mà những giáo chủ ma đạo cùng với mọi người của ma đạo cũng là kinh hãi về thực lực của Hồng Phong bày ra. Lâm Hiểu Phong bày ra thực lực như vậy chẳng có gì lạ, Giới cuộc hắn đã nổi danh nhiều năm trước, có thực lực trước mắt này đối với bọn họ mà nói cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là Hồng Phong có thể đánh cùng với Lâm Hiểu Phong đến không phân cao thấp, làm cho bọn họ càng thêm kỳ quái. Rốt cuộc không ai biết Hồng Phong là ai. Cũng có người suy đoán Hồng Phong này trước kia là nhân vật lợi hại nào đó trong ma đạo, chẳng qua mặt bị thiêu hủy mới không nhận biết. Mọi người phía dưới có đủ loại suy nghĩ khác nhau, thế nhưng lại cùng với Lâm Hiểu Phong không có quan hệ. Mồ hôi trên người của hắn đã bắt đầu xuất hiện. Thực lực Hồng Phong này thật sự là cực kỳ khủng bố. Có rất nhiều chiêu hắn thiếu chút nữa chưa thể ngăn chặn lại. Phanh phanh phanh, thanh âm trường thương cùng với song đao va chạm không ngừng vang lên. Hồng Phong thật lâu không thể thắng được Lâm Hiểu Phong, không những không có nóng nảy, ngược lại vui vẻ nói: "Gia hỏa khá lắm, thực lực thật là không tồi, ăn một chiêu này của ta đi." Nói xong, Hồng Phong đột nhiên đem trường thương hướng trên mặt đất cắm xuống. Trường thương uốn lượn, tiếp theo bộc phát ra lực đàn hồi đem Hồng Phong bắn lên phía trên. Hồng Phong bay lên mười mấy mét, ở giữa không trung cầm trường thương, nhìn Lâm Hiểu Phong ở phía dưới: "Ăn một thương này của ta đi." Khi thấy Hồng Phong bạo trướng từ trên áp xuống, hắn mượn lực lượng từ trên trời giáng xuống, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong phóng tới. Lâm Hiểu Phong siết chặt song đao trong tay, ngẩng đầu nhìn Hồng Phong trên bầu trời đã vọt tới chính mình. Lực lượng quỷ thuật trên người hắn cũng quần quận không ngừng trào ra, vần quanh ở bên người của hắn. Hắn muốn đón đỡ một thương này của Hồng Phong. Thời điểm cả người Hồng Phong đang chậm rãi hạ xuống, khí thế lại dần dần tăng lên. Trường thương đen nhánh trong tay hắn bị vô số sát khí vần quanh. Lúc này, một cỗ áp lực cực lớn cũng từ phía trên đè xuống, liền giống như đỉnh đầu có một nham thạch thật lớn từ trên trời giáng xuống. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, vị trí mà hắn đang đứng thế nhưng đã bị vỡ ra. Phanh một tiếng, yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong cùng với trường thương trong tay Hồng Phong đối đánh cùng nhau, cuộn sóng cường đại lấy hai người bọn họ làm trung tâm bùng nổ ra ngoài. Thật là mạnh quá! Mọi người phía dưới đồng thời kinh hô. Lúc này những phần tử ma đạo đó mới minh bạch chính mình cùng với cao thủ như Lâm Hiểu Phong, Hồng Phong cơ hồ là chênh lệch lớn khó có thể tưởng tượng. Cuộn sóng cường đại đem không ít phần tử ma đạo có thực lực yếu kém trực tiếp đẩy lui. Liền tính là Hoàng Dần cũng miễn cưỡng mới đứng lại được. Thẩm Liên Kiều sắc mặt xanh mét nhìn trên đài cao. Thẩm Liên Kiều trà trộn ma đạo nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa nhìn thấy cao thủ, tầm mắt lại không kém, nhưng không nghĩ tới thực lực của hai người kia đã đạt tới trình độ này rồi. Lúc này Hồng Phong một tay cầm lấy trường thương, ở giữa không trung cùng với yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong đối chiến. Lâm Hiểu Phong nghiến chặt hàm răng, gắt gao đứng vững trước một thương này. Phanh! Đột nhiên lôi đài dưới chân bọn họ liền ầm ầm đổ sập, sương khói tràn ngập lên. Tất cả mọi người không ngừng lùi về phía sau, mặc dù là người trên ba lôi đài khác cũng đồng dạng như thế. Bọn họ không muốn bị cuốn vào bên trong chiến đấu như vậy. Trung tâm sương khói tràn ngập, lúc này không ngừng truyền đến tiếng vang của binh khí, ánh đao cùng thân ảnh không ngừng từ bên trong truyền đến. Triệu Phong nhìn tình cảnh trước mắt, quay đầu nhìn về phía của Vu Kiều hỏi: "Chúng ta có cần ra tay hỗ trợ hay không?" "Không cần." Vũ Kiều lắc đầu nói. "Chiến đấu như vậy, chúng ta nhúng tay vào liền không thú vị. Yên tâm đi, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không dễ dàng bị thua." Phanh một tiếng, lúc này Lâm Hiểu Phong từ trong sương khói bay ra. Ngực của hắn có một lỗ thủng chảy máu. Lâm Hiểu Phong trực tiếp bay vào bên trong đám người, đem không ít người đâm cho bị thương. Hồng Phong cầm trường thương trong tay, từ trong sương khói bay ra. Trên người Hồng Phong cũng không có gì tốt, đồng dạng là vết thương chồng chất. Hồng Phong vọt tới bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, trường thương quét ngang lại đây. Vị trí của Lâm Hiểu Phong cách Thẩm Liên Kiều, Hoàng Dần cực gần, liền ở bên cạnh. Một thương này, Hoàng Dần cũng ở bên trong phạm vi quét ngang của mục tiêu. Đương nhiên, Hồng Phong cũng không phải là muốn giết Hoàng Dần. Đối với hắn mà nói, cô gái có thực lực như Hoàng Dần bất quá chỉ là con kiến mà thôi. Trong mục tiêu của hắn, tất cả đều là Lâm Hiểu Phong. Đến nỗi khi cùng Lâm Hiểu Phong chiến đấu, chẳng may ngộ sát người khác, đó chỉ có thể coi như người nọ xui xẻo. Sắc mặt Hoàng Dần trắng bệch, nàng căn bản trốn không thoát một thương này. Đang một tiếng, lên ở thời điểm khoảng cách trường thương còn cách vị trí của Hoàng Dần không đến 10cm, lập tức chuyển đến tiếng vang của binh khí. Lâm Hiểu Phong cầm song đao trong tay, giúp cho nàng chạm một thương này. Tuy nhiên lực lượng cường đại chấn đến, khiến cho trong miệng của Lâm Hiểu Phong nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Dần đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, người được mùi máu tươi nồng đậm trên người của Lâm Hiểu Phong kia, Lâm Hiểu Phong lên ở bên cạnh nàng, khoảng cách hai người cực gần, cơ hồ là dán ở bên nhau. Lâm Hiểu Phong không có nghĩ nhiều như vậy, bởi có suy nghĩ trong lòng của Hoàng Dân lại bất đồng. Hoàng Dân từ nhỏ đến lớn liền không có gần đàn ông đến như thế. Tuy rằng lúc này trên người của Lâm Hiểu Phong là đầy mồ hôi cùng với mùi máu tươi, hương vị này theo lý mà nói cũng không dễ ngửi, nhưng Hoàng Dân ngửi được, ngược lại là sắc mặt đỏ lên. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong mang theo tơ máu, nhìn nàng một cái. Cút đi! Nói xong, Lâm Hiểu Phong đột nhiên một chân đem nàng đá bay. Hoàng Dân bay ra xa hơn 10 mét, ngã thật mạnh trên mặt đất. Trong lòng của nàng thật ngưng trọng. Lâm Hiểu Phong nhìn như một chân đem nàng đá bay, nhưng trên thực tế lại là vì muốn bảo hộ chính mình. Vương Tài! Lâm Hiểu Phong hét lớn. Chết đi đâu vậy? Tức khắc, một đạo hắc quang từ trong đám người bay ra, vần quanh ở bên người của Lâm Hiểu Phong. Trên người Lâm Hiểu Phong xuất hiện một đạo áo giáp màu đen. Hồng Phong cũng thở hổn hển, hắn nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, cười nói. Quả nhiên không phải cao thủ tầm thường, tiếp tục tới. Nói xong, hắn cầm trường thương lên muốn múa may, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong quét tới. Không nghĩ tới lúc này, Lục Nguyên Thanh ở trong đám người ra tay. Hắn đi vào giữa hai người, duỗi tay liền bắt được trường thương trong tay Hồng Phong. Lục Nguyên Thanh ăn mặc áo đen, một đầu tóc dài bạc, dễ dàng bắt được trường thương này. Đoàn người chung quanh tức khắc càng thêm kinh ngạc. Vừa rồi bản lĩnh của Hồng Phong này mọi người lại không phải không có nhìn thấy. Không nghĩ tới gia hỏa tóc bạc này vừa ra tới liền dễ dàng bắt lấy trường thương này. Không ít người đều thầm nghĩ, lần đại hội ma đạo này thật đúng là một chuyến đi không tệ, vậy mà có thể nhìn thấy cao thủ nhất đẳng như vậy. Nhìn đến việc này, Lâm Hiểu Phong cũng là trong lòng sững sờ. Khi hắn cùng với Hồng Phong chiến đấu, minh bạch uy lực một thương này của Hồng Phong có bao nhiêu cường đại. Mặc dù là hắn, chẳng lại cũng bị đẩy lùi vài bước. Không nghĩ tới nhị sư huynh có thể đạm nhiên như vậy liền bắt được trường thương. Mặc kệ Hồng Phong dùng sức như thế nào, đều không thể đem trường thương tránh thoát. Lộ Nguyên Thanh, ta thật vất vả tìm được một đối thủ, ngươi liền chạy ra ngăn trở, đây là ý tứ gì đây? Hồng Phong nhíu mày mắng. Lộ Nguyên Thanh mắt lạnh nhìn hắn một cái. Đừng quên hôm nay chúng ta tới là có việc khác. Nghe Lộ Nguyên Thanh nói như thế, sắc mặt Hồng Phong mới trầm xuống. Lộ Nguyên Thanh tùy tay đem trường thương vứt bỏ, nhìn Lâm Hiểu Phong, trên mặt tất cả đều là tươi cười. Không nghĩ tới thực lực của đệ đã tiến bộ tới tình trạng này rồi, không tồi. Nhị sư huynh, thực lực của anh thì sao? Trên mặt Lâm Hiểu Phong tất cả đều là thần sắc tò mò. Dễ dàng bắt lấy trường thương của Hồng Phong, hơn nữa Hồng Phong đang ở vào trạng thái chiến đấu. Nhưng sau khi xuất hiện Lộ Nguyên Thanh, tuy rằng oán giận vài câu, thế nhưng còn dừng lại công kích. Phải biết rằng võ sĩ giống như hắn, gặp được một đối thủ, liền tính không nói muốn giết chết đối thủ, nhưng cũng muốn luận bàn đến phân ra thắng bại mới cam tâm. Lộ Nguyên Thanh cười một chút, cũng không có trả lời vấn đề này. Ánh mắt nhìn về phía Cung Trung Bảo Hiến, Thiên Cơ Lão Nhân, Thẩm Liên Kiều cùng với Huyền Đạo Tử. Bốn vị, các người muốn trở thành tứ đại ma giáo đỉnh cấp, không ngại cùng chúng ta thương nghị một ít công việc hợp tác đi. Mấy người này nhíu mày lại, chỉ có Thẩm Liên Kiều trên mặt lộ ra vui mừng. Chính mình không bảo vệ được lôi đài, lúc này Lộ Nguyên Thanh nói ra như vậy, còn không phải là biến tướng thừa nhận địa vị tứ đại ma giáo đỉnh cấp của chính mình sao? Thẩm Liên Kiều mang theo tươi cười. Muốn thương nghị cái gì? Mở miệng nói xem. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, cùng ta tới hội trường đi. Lộ Nguyên Thanh chắp tay sau lưng, xoay người lên hướng hội trường đi đến. Hồng Phong đi theo phía sau của Lộ Nguyên Thanh, liền giống như tùy tùng. Bốn người Thẩm Liên Kiều nhíu mày lại, khẩu khí của Lộ Nguyên Thanh tại sao giống như đang mệnh lệnh cho thủ hạ vậy? Ngữ khí này làm cho bốn người đều có chút không thoải mái. Thế nào? Huyền Đạo Tử lúc này cũng đã từ trên lôi đài xuống dưới, đi tới bên cạnh ba người kia hỏi. Thực lực của tên kia, chúng ta không đi có thể được sao? Thiên Cơ Lão Nhân nhàn nhạt nói. Sau khi nghe được Thiên Cơ Lão Nhân nói, lông mày của ba người đều gắt gao nhíu lại. Nói thật, đừng nói Lộ Nguyên Thanh, liền tính là cùng Hồng Phong giao thủ, bọn họ cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Càng đừng nói Lộ Nguyên Thanh dễ dàng tiếp được một thương của Hồng Phong. Một tay kia của Lộ Nguyên Thanh thực sự làm mấy người bọn họ chấn động. Mấy người bọn họ không đi cũng không được. Bên trong ma đảo, thực lực làm vương cũng không phải là khoác lác. ở trước mặt cường giả như vậy, căn bản liền đến phản kháng đường sống đều không có. Bọn họ thở dài, tiếp theo liền hướng một hội trường trong sơn trang đi đến. Sau khi những người đó rời đi, thành viên ma đạo còn dư lại bắt đầu thảo luận chiến đấu vừa rồi. Áo giáp trên người của Lâm Hiểu Phong cũng biến trở về bộ dáng vượng tài. Vũ Kiểu cùng Truy Phong vội vàng đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Không có việc gì chứ? Vũ Kiểu đối với Lâm Hiểu Phong nói. Ngực của Lâm Hiểu Phong có một lỗ thủng máu cực lớn. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu, tay che ở lỗ thủng máu trên ngực. Hắn có thể chất ma thể bẩm sinh, thương thế như vậy cho một hồi là có thể khỏi hẳn. Chẳng qua lúc này thật sự là rất đau. Những thành viên ma đạo ở chung quanh cũng không dám tùy tiện tới gần Lâm Hiểu Phong. Cường giả như vậy làm cho trong lòng bọn họ theo bản năng sinh ra sợ hãi, nào dám tùy tiện lại gần. Vạn nhất Lâm Hiểu Phong đột nhiên ra tay đối với bọn họ thì làm sao? Ít nhất bọn họ cho rằng là như thế. Lâm Hiểu Phong ngồi nghỉ ở tại chỗ. Đột nhiên Hoàng Dần đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, trong tay nàng cầm theo một chồng băng vải. Cô lại đây làm cái gì? Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhìn về phía Hoàng Dần, bên trong hai mắt tất cả đều là vẻ cảnh giác. Hoàng Dần có chút lắp bắp nói. Tôi chỉ là muốn... Băng vải này hẳn là hữu dụng đối với người. Hoàng Dần lúc này lắp bắp cũng không phải là bị Lâm Hiểu Phong dọa sợ, mà là bởi vì ở sâu trong nội tâm của nàng, đối với Lâm Hiểu Phong có một loại cảm giác đặc thù. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ có qua. Lâm Hiểu Phong lông mày hơi hơi nhíu lại. Vũ Kiều lại là cười nói. Tiểu cô nương, phải mau chóng băng bó cho hắn. Cô không thể để cho hai đại nam nhân như ta cùng với Truy Phong băng bó cho hắn chứ. Nghe được lời này, Hoàng Dần nhìn Lâm Hiểu Phong không có ý tứ phản đối, chậm rãi ngồi xổm bên cạnh Lâm Hiểu Phong, liền đơn giản xử lý miệng vết thương cho hắn. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc đều đã hơn 30 tuổi, nào có thể còn nhìn không ra tâm tư của Hoàng Dần. Cô gái này hiển nhiên đã đồng tình đối với mình. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong có chút không thể hiểu được, chính mình nhận biết Hoàng Dần này còn không đến một giờ, hơn nữa chính mình đã đá nàng hai cái, việc này đều có thể động tình đối với mình sao? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhìn không được cười một chút. Hoàng Dần nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của Lâm Hiểu Phong, cười nói. Một lần nữa giới thiệu một chút, tôi tên là Hoàng Dần, là... Xin lỗi, tôi không có hứng thú để biết. Băng bó xong chưa? Băng bó xong rồi, liền mau chóng cút ngay. Lâm Hiểu Phong lạnh mặt nói. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong không biết Hoàng Dần này đến cùng sao lại thế này, nhưng cũng không muốn dây dưa quá nhiều cùng nàng. Mà kể là Mộ Dung Quyên Nhi, hoặc là La Tội, hay là những cô gái khác, phàm là người thích mình, trừ bỏ Hạng Chu cùng với Tĩnh Thủy ở ngoài, những người khác đều không có kết cục tốt gì. Lâm Hiểu Phong không muốn bởi vì chính mình lại hại chết một cô gái. Huống chi, lúc này hắn cũng xác thật không có bất luận ý tưởng muốn nói chuyện yêu đương. Hoàng Dần nhìn đến bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, từ vừa rồi còn cười hì hì, lại đột nhiên lạnh băng xuống, hơn nữa còn nói ra như vậy, cả người sửng sốt vài giây. Tiếp theo hít sâu một hơi, cắn răng nói. Lâm thiếu chủ, tôi đã từng phát ra lời thề, chỉ cần là thiếu niên anh kiệt đầu tiên đánh bại tôi sẽ gả cho hắn. Khi nói ra lời thề này của mình, Hoàng Dần thậm chí đều cảm giác trên mặt mình có chút đỏ lên. Bất quá nàng cũng coi như hạ đạt quyết định rồi. Nếu chỉ là đánh bại nàng, vậy cũng không cần nhiều lời. Nhưng thời điểm vừa rồi Lâm Hiểu Phong đã cứu nàng, lại đã hoàn toàn bắt lấy trái tim của nàng làm tù binh rồi. Hoàng Dần minh bạch, thích là phải tranh thủ nói ngay. Đây là tín ngưỡng trong ma đạo. Nếu ngượng ngùng xoắn xít, cường giả giống như Lâm Hiểu Phong lần này rời đi, chỉ sợ cũng không bao giờ có cơ hội gặp lại. Nàng không muốn bỏ qua. Lâm Hiểu Phong nghe thế, nhịn không được nói. Tiểu cô nương, vừa rồi cô đã bị tôi đá cho mấy cái. Ta nói cô có phải có khuynh hướng hơi ngược đời hay không? Lời thề không thể trái. Hoàng Dần kiên định nhìn Lâm Hiểu Phong. Nếu là người nguyện ý cưới ta, ta liền rời khỏi Thánh Mẫu Giáo. Ta... Hoàng Dần nói ra những lời này chính là đưa ra lựa chọn rất lớn. Phải biết rằng, thời điểm nàng 17-18 tuổi gia nhập Thánh Mẫu Giáo, Thẩm Liên Kiều đã coi nàng như con gái của mình mà dạy dỗ tà thuật. Thánh Mẫu Giáo có thể nói là gia đình thứ hai của nàng. Vũ Kiều cùng Truy Phong ở một bên nhìn xem náo nhiệt, trên mặt đều là biểu lộ tươi cười. Cô có phải quá phiền toái hay không? Tôi bảo cô cút đi. Lâm Hiểu Phong hai mắt hung ác nhìn Hoàng Dần. Hoàng Dần bị ánh mắt này chừng đến, nhưng không được lùi lại vài bước. Nàng nói tiếp. Lâm thiếu chủ, ta nhất định sẽ làm người thích ta. Cô thật là phiền phức, Lâm Hiểu Phong nói. Vũ Kiểu, Truy Phong, mang vợ tài lên, chúng ta đổi chỗ nghỉ ngơi. Nói xong, hắn khập khiễng rời đi. Hoàng Dần nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, lại là gắt gao siết chặt nắm tay, trong lòng cũng rất không cam lòng. Hoàng Dần ở trong Thánh Mẫu Giáo, tuổi còn trẻ, nhìn trông lại xinh đẹp, thiên phú cực tốt. Không biết có bao nhiêu người tới Thánh Mẫu Giáo cầu hôn, toàn bộ bị Thẩm Liên Kiều chặn lại. Hơn nữa bản thân Hoàng Dần cũng có ánh mắt rất cao, cho nên mới có lời thề kia. Không nghĩ tới hôm nay gặp được Lâm Hiểu Phong lại phải chịu sự cự tuyệt như vậy. Một trưởng lão của Thánh Mẫu Giáo đi vào bên cạnh Hoàng Dần. Hoàng Dần, đừng nghĩ nhiều, trong lòng của Lâm Hiểu Phong đã có người khác rồi. Hoàng Dần quay đầu lại nói, Tam trưởng lão, người mới vừa vào ma đạo không lâu, không rõ ràng lắm nguyên nhân trong đó. Lúc trước giáo chủ Thánh Giáo tên là Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu này cực kỳ yêu nhau. Thế nhưng nghe nói bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù không thể ở bên nhau. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong này khẳng định còn có Hạng Chu, nào có thể bao dung ngươi. Người được gọi là Tam trưởng lão này nói, thanh niên tài tuấn tới Thánh Mẫu Giáo chúng ta cầu hôn nhiều như vậy, ngươi cần gì phải như thế? Sắc mặt Hoàng Dần trầm xuống, tiếp theo cắn răng nói, những thanh niên tài tuấn đó bất quá là dựa vào thế lực sau lưng khinh dễ người khác, nào có thể có một nửa thực lực như Lâm thiếu chủ. Ánh mắt Hoàng Dần kiên định nhìn phương hướng của Lâm Hiểu Phong rời đi. Tôi liền không tin, tôi không thể làm cho hắn thích mình. Ba người Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài đi tới một góc quảng trường trong sơn trang ngồi xuống. Những thành viên ma đạo đó cũng không dám tùy tiện tới gần. Trời đã tối rồi. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc này sắc trời đã thực ảm đạm, tùy thời đều sẽ tối xuống. Vũ Kiều gật đầu. Tính tới thời gian, chỉ sợ Trương Khánh Tân cũng sắp ra tay rồi. Ba người một chó lần này tới, gặp được đại hội ma đạo chỉ là ngoài ý muốn, chủ yếu vẫn là muốn nhìn xem hiện tại chiến đấu giữa Trảo Yêu Cục cùng với ma đạo. Lúc này bên trong hội trường của Minh Nguyệt Sơn Trang, Lục Nguyên Thanh ngồi xuống phía trên ghế, Hồng Phong đứng ở bên người Lục Nguyên Thanh, Cung Trung Bảo Hiến, Thẩm Liên Kiều, Huyền Đạo Tử, Thiên Cơ Lão Nhân đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Cung Trung Bảo Hiến chắp tay nói, đã sớm nghe nói đại danh của Lục Nguyên Thanh, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Lục Nguyên Thanh lạnh mặt nói, Cung Trung Bảo Hiến, chấp nối không có gì dùng, lần này tới tìm các ngươi là có việc cùng bốn vị thương lượng. Cứ nói đừng ngại. Huyền Đạo Tử chắp tay nói, trở thành lá cờ cho chúng ta, ta đảm bảo địa vị của các ngươi ở bên trong ma đạo. Lục Nguyên Thanh nhàn nhạt nói. Bốn người Cung Trung Bảo Hiến trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Lục Nguyên Thanh mở miệng thế nhưng lại nói sự tình thế này. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng thật sự là nói chuyện hợp tác gì. Hơn nữa bọn họ nghĩ không rõ chính là Lục Nguyên Thanh cũng dám mở miệng nói ra sự tình thế này. Thế lực của tứ đại ma giáo bọn họ thêm vào hiện giờ chiếm cứ một bộ phận tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ ma đạo, để cho bọn họ dễ dàng liền trở thành lá cờ cho hắn sao? Loại sự tình này bốn người lại không ngốc, sao có thể đáp ứng? Cung Trung Bảo Hiến cười ha hả nói, Lục Nguyên Thanh, thực lực của người đích xác vô cùng cường hãn, nhưng cũng đối với chính mình phải có điểm nhận thức rõ ràng mới được. Động mồm động mép như vậy, liền muốn cho chúng ta làm chó săn cho người sao? Cung Trung Bảo Hiến nói cũng không khách khí, loại sự tình này căn bản là không thể nói chuyện. Lập trường của Huyền Đạo Tử cũng thực kiên định. Lục Nguyên Thanh, thực lực của người đích xác không tồi, nhưng thế lực của bốn người chúng ta cũng không phải là ăn chay. Nếu như có cái gì hợp tác, mọi người đều có chỗ lợi, đương nhiên mới dễ nói. Việc này làm theo như lời của ngươi, cái này gọi là hợp tác sao? Sắc mặt Huyền Đạo Tử trầm xuống. Đây là không muốn hao tổn chút sức lực nào khống chế toàn bộ ma đạo sao? Nghe thái độ của mấy người, Hồng Phong siết chặt trường thương trong tay, ánh mắt nhìn về phía của Lộ Nguyên Thanh. Chỉ cần Lộ Nguyên Thanh gật đầu, hắn liền ra tay giết chết bốn người này. Đám người Huyền Đạo Tử, Cung Trung Bảo Hiến cũng đều không có ý tứ lùi bước chút nào. Mấy người bọn họ cũng là ở bên trong sóng to gió lớn xông qua tới hiện tại, sao có thể dễ dàng bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Huống chi công chúng Bảo Hiến minh bạch Lục Nguyên Thanh sẽ không ra tay đối với mấy người bọn họ. Lục Nguyên Thanh muốn là thế lực của mấy người bọn họ, tuyệt đối không phải là muốn nhanh chóng giết chết bọn họ. Giết chết bốn người bọn họ, hắn cũng không có bất luận chỗ tốt gì. Quả nhiên Lục Nguyên Thanh cũng không có ý tứ để cho Hồng Phong động thủ, chỉ là bình đạm nói: thế lực bốn vị đích xác không tồi, thế nhưng trong giáo các người lại không có cao thủ nhất đẳng. Thế lực như vậy quá dễ dàng bị đánh tan. Tỷ như ta hiện tại giết sạch chư vị, thế lực các người nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía của Lộ Nguyên Thanh cũng rất bình đạm nói: Lộ Nguyên Thanh, khi lão phù lang bạt giang hồ, ngươi còn không có sinh ra, uy hiếp như vậy liền không cần nói cho ta. Ngay khi Thiên Cơ lão nhân nói ra, ba người kia cũng đều vô cùng ủng hộ. Giới cuộc Thiên Cơ lão nhân rất có địa vị trên giang hồ, thốt ra lời này liền tương đương với giúp bọn họ càng thêm vững tâm. Lông mày của Lộ Nguyên Thanh hơi hơi nhíu lại. Thiên Cơ lão nhân nói: ngươi hôm nay hoặc là giết chúng ta, tóm lại việc ngươi đề nghị chúng ta không có khả năng đáp ứng. Lộ Nguyên Thanh lông mày nhíu lại. Hồng Phong lạnh giọng nói: các ngươi là muốn tìm chết sao? Bỏ đi. Lộ Nguyên Thanh vẫy vẫy tay. Lúc này tới mục tiêu chủ yếu cũng không phải là những người này, tìm tới bọn họ nói chuyện kỳ thật cũng là chính mình nhất thời nảy lòng tham. Khống chế những ma giáo đó đương nhiên là tốt, khống chế không được đối với Lộ Nguyên Thanh mà nói cũng không có gì tổn thất quá lớn. Lộ Nguyên Thanh đứng lên vỗ vỗ quần áo như bốn người trước mắt này nói: nếu trong giáo các người gặp nạn hoặc là muốn đầu nhập vào ta, liền có thể gọi điện thoại. Lộ Nguyên Thanh lấy ra bốn tờ giấy viết xuống số điện thoại của mình, sau đó Hồng Phong đưa cho bốn người này. Bốn người đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Lộ Nguyên Thanh cùng với Hồng Phong muốn giết bọn họ thật đúng là không có sức để phản kháng. Lúc này Xuân Mị đi vào hội trường, hơn nữa đi vào bên cạnh đám người Lộ Nguyên Thanh, sau đó nhỏ giọng nói với Lộ Nguyên Thanh: những người của Trảo Yêu Cục đó đã chạy tới. Lộ Nguyên Thanh khẽ gật đầu, tiếp theo đối với bốn người trước mắt nói: các người trước tiên đi ra ngoài đi. Mà lúc này bên ngoài Minh Nguyệt Sơn Trang, một đội quân nhân ăn mặc quân trang màu đen cầm theo súng ống trong tay đang chậm rãi tới gần Minh Nguyệt Sơn Trang. Trương Khánh Tân ăn mặc một thân tây trang màu đen dẫn dắt những người quân nhân đó. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn tin tưởng một trận chiến này chắc chắn sẽ hoàn toàn rửa sạch thanh danh của chính mình. Trương Khánh Tân hiện giờ làm cục trưởng của Trảo Yêu Cục, nhưng thanh danh lại không tốt lắm. Trước kia liền không có phần gió xanh đỏ trắng đen, liền giết chết thành viên ma đạo, sau đó lại mưu đồ đoạt lấy vị trí cục trưởng của Trảo Yêu Cục, còn giết chết nhiều thành viên của Trảo Yêu Cục như vậy. Tuy rằng đối với bên ngoài tuyên bố là bị ma giáo nào đó giết chết, nhưng đó ước chừng là hơn 20 thành viên của Trảo Yêu Cục. Ma giáo nào có thể có thực lực có thể nhất cử tiêu diệt nhiều thành viên của Trảo Yêu Cục như vậy? Người trong thiên hạ lại không phải ngốc tử, trong lòng đều minh bạch có ẩn tình trong đó. Trương Khánh Tân đối với đủ loại suy đoán của ngoại giới cũng không có đáp lại bất luận cái gì. Chỉ cần hôm nay hắn đem những người ma đạo này tiêu diệt, tất cả cái nhìn về mình trước kia đều sẽ thay đổi. Thậm chí Hoàng Tướng Quân cũng chờ đợi tin tức tốt của mình. Do cuộc lần cải biến trọng đại này của Trảo Yêu Cục là Hoàng Tướng Quân đồng ý, tình hình chiến đấu lần này đối với Hoàng Tướng Quân cũng rất quan trọng. Phương Chỉ đi ở bên cạnh Trương Khánh Tân. Trương Khánh Tân nói: Phương Chỉ, mang theo 100 người đi chặn lại cửa sau, không được thả cho một người nào chạy thoát. Nếu là có một người đào tẩu, người đảm đương không nổi trách nhiệm đâu. Vâng. Vương Chỉ hưng phấn gật đầu, tiếp theo liền mang theo 100 người nhanh chóng chạy đến phương hướng ra cửa sau. Được rồi, đánh tới cửa đi. Trương Khánh Tân lúc này chỉ vào đại môn đang được đóng kín của Minh Nguyệt Sơn Trang hô lên. Trên quảng trường của Minh Nguyệt Sơn Trang lúc này rất sáng, ánh đèn đem toàn bộ quảng trường Sơn Trang chiếu sáng giống như ban ngày. Lúc này mọi người của ma đảo đều không thể rời đi. Đám người cung trùng Bảo Hiến, Thẩm Liên Kiều đã ra tới, đang tu sửa đài cao. Bọn họ đêm nay chính là muốn xác nhận vị trí tứ đại ma giáo đứng đầu, đương nhiên là phải cử hành nghi thức. Thẩm Liên Kiều tuy rằng không có chiếm cứ được một cái lôi đài cuối cùng, Bất quá bởi vì Lâm Hiểu Phong làm rối loạn, tâm tư của rất nhiều người lại không còn ở trên vị trí tứ đại ma giáo đứng đầu này nữa. Giữa của giáo chủ những ma giáo khác cũng không có tư cách thay thế Thẩm Liên Kiều. Đài cao đang được tu sửa, đột nhiên đại môn của Minh Nguyệt Sơn Trang truyền đến vài tiếng súng nổ vang. Tiếp theo, thế nhưng có quân nhân quần quận không ngừng từ bên ngoài tiến vào. Những quân nhân đó số lượng rất nhiều, so với thành viên ma đạo ở đây còn phải nhiều hơn gấp đôi. Trong tay của những người này cầm súng ống. Rốt cuộc tới, Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói. Lâm Hiểu Phong, Vu Cửu, Truy Phong cùng với Vương Tài đã sớm trốn đến trong một căn phòng, nhìn qua cửa sổ xem náo nhiệt bên ngoài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.